Long Phù, chương 49, Võ Công tiến nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 48, Võ Công tiến nhanh convert by Lưu. Giết, hắn hít sâu một cái, cầm sức mạnh lần thứ hai tăng lên 3/10, tốc độ càng thêm tăng vọt, cả người như lưu quang, lại chui vào kỵ binh quần bên trong, đao pháp thành tuyến, ngưng tụ một thể, không khoách tán ra đi, mà là thẳng tắp xung kích. Nhất thời, ba cái man tộc kỵ binh cả người lẫn ngựa bị hắn chém thành hai khúc, mà hắn miễn cưỡng liền muốn lao ra khỏi vòng vây từ. Nhưng lúc này này cái độc long giống như trường thương xuất hiện lần nữa ở sau lưng của hắn, như ruồi bâu lấy mật, không cách nào vùng thoát khỏi, khóa chặt sau lưng của hắn mệnh cửa đại huyệt. Cổ Trần Sa lần này thấy rõ, này thôi thúc trường thương chính là cái man tộc tướng quân, trên mặt đều là hình xăm, căn bản không thấy rõ tướng mạo, nhưng trên người da rẻ hiện ra màu đồng cổ, cũng không có mặc áo giáp, chính là quay chung quanh da thú, cả người dã tính 10 phần, nhưng giỏi về ẩn giấu, giống như hùng sư trốn với bụi cỏ, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị vồ giết linh dương. Này man tộc tướng quân võ công là võ đạo tông sư, hơn nữa so với bình thường võ tông muốn lợi hại hơn nhiều, then chốt chung quanh hắn có thật nhiều người bắn tên phối hợp, càng có man tộc đao kỵ binh cùng thương kỵ binh ra tay ngăn cản, một đòn không được liền lùi vào kỵ binh quần bên trong, căn bản không làm gì được hắn, chờ Cổ Trần Sa giết những khác kỵ binh, hắn lại lúc mấu chốt lao ra phát sinh một đòn chí mạng. Tiếp tục như vậy không được, ta cũng không thể từ những kỵ binh này trên đỉnh đầu phóng đi, trên không trung không cách nào mượn lực vận chuyển không linh, rất dễ dàng bị người bắn tên bắn chết. Cổ Trần Sa tránh thoát trường thương một đòn, đang muốn giết chết này man tộc tướng quân, lại phát hiện đối phương lần thứ hai lùi vào quân đội nơi sâu xa, tìm không được. Nếu như một trọi một, hắn giết chết cái này man tộc võ đạo tông sư chỉ cần hai cái hô hấp, nhưng hiện tại bốn phương tám hướng có thương không ngừng mà đâm ngươi, có tiễn liên tục xạ ngươi, có đao liên tục khảm ngươi, đem ngươi như thùng sắt vây lại đến mức nước chảy không lọt, bất kỳ bản lĩnh đều khó mà triển khai. Răng rác, 7-8 cây trường thương đâm đến, Cổ Trần Sa binh khí vung vẩy, cầm những này trường thương chặt đứt, đang muốn tiến một bước giết người, nhưng sau đó tầng ngoài hàng loạt tiễn lại xạ hướng hắn phóng tới, đầy đủ có mấy chục con tiễn xoắn ốc chui vào, muốn đem hắn chát thành con nhím. Hắn chỉ có thể lần thứ hai vung vẩy binh khí, cầm những này tiễn đều toàn bộ ngăn. Nhưng là hắn vừa vặn ngăn tiễn, lại có mấy trường thương kỵ binh tới, nắm trường thương hướng hắn đâm loạn, căn bản không cho hắn có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hắn vốn định mở đường máu, lại bị kiềm chế đến cực kỳ lợi hại, đồng thời cũng sợ cùng binh sĩ dây dưa thời gian, ẩn giấu ở trong đó cao thủ đánh lén mình, không dám dùng hết sức mạnh. Mượn lực đả lực, Cổ Trần Sa lần này học ngoan, những kia trường thương binh đâm tới thời gian, hắn cũng không chặt đứt trường thương, mà là dụng binh nhận một nhóm. Ra sức chi xảo diệu, đã thêm vào nhật nguyệt biến kỹ năng trùng hợp. Nhật nguyệt biến, trong đó cũng liên lụy đến sức mạnh biến hóa, hơi hơi triển khai, liền có thể mượn lực đả lực cầm kẻ địch công kích tới được kình đạo gấp bội đàn hồi trở lại. Ầm ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này trường thương vừa vặn đâm tới, bị Cổ Trần Sa nhẹ nhàng gảy, toàn bộ mang theo mãnh liệt gào thét đàn hồi trở lại, trực tiếp cầm chủ nhân đầu đập nát. Vốn là dần dần tạo thành vây kín trận thế lại xuất hiện lỗ thủng. Lúc này, mấy chục con tiễn lại bắn nhanh mà đến, hắn binh khí thành viên, càng làm nhật nguyệt biến bên trong kình lực chuyển đổi kỹ xảo triển khai ra, nhất thời những kia tiễn đều dính liền ở binh khí trên. Hắn thân thể xoay tròn, binh khí trên kề cận tiễn lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn nhanh trở lại, những kia cung tên man binh dồn dập bị bắn trúng, người ngã ngựa đổ. Lần này trận thế bắt đầu tán loạn, Cổ Trần Sa nhắm vào cơ hội, lại về phía trước vọt mạnh, binh khí như cắt cỏ giống như, lại đầy đủ giết chết 7 cái man binh, liền muốn thoát ra trùng vây. Lúc này, ẩn giấu ở binh sĩ bên trong này man tộc võ đạo tông sư không thể kiềm được trường thương lần thứ hai chui ra. Hừ, Cổ Trần Sa chờ chính là thời khắc này, thân thể gấp sát ở, ngược lại nhằm phía cái này man tộc võ tông, trong tay binh khí như xuân tầm nôn tơ, lại là nhật nguyệt biến bên trong triển sức mạnh. Vù, này man tộc võ tông trường thương cùng binh khí vừa tiếp xúc nhất thời cảm thấy nặng ngàn cân, bị hoàn toàn quấn lấy, nâng đều nâng không đứng lên, nhất thời hắn hét lớn một tiếng lại từ bỏ trường thương, muốn lại tiến vào man binh quần bên trong né tránh. Nhưng này trường thương bị Cổ Trần Sa một chiền nhấn một cái, trở nên linh hoạt cực kỳ, quay đầu phản phệ, mạnh mẽ chui vào này man tộc võ tông buồng tim. Man tộc võ tông liền bị trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Đàn hồi về trường thương cùng mũi tên, lại giết chết võ tông, Cổ Trần Sa cảm thấy đối với nhật nguyệt biến trải qua vận dụng càng bước lên bậc thang, tu vi võ học dục già dục dịch các loại tinh diệu chỗ thuận buồm xuôi gió. Vốn là hắn đối với nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến này hai chiêu đều chỉ tìm hiểu ra lông, mà trải qua lần chiến đấu này, nhưng thì có mới lĩnh ngộ, loại này lĩnh ngộ đối với hắn ngày sau bước vào đạo cảnh có sự giúp đỡ to lớn. Man tộc Võ Tông vừa chết, cổ Trần Sa áp lực lớn giảm, lần thứ hai lao ra, thực sự là hổ vào bầy dê, hết thảy đâm hướng về súng của hắn đều đàn hồi trở lại, tiễn cũng phản xạ, đao càng là chém giết đến mình, hoặc là chém tới người bên ngoài. Nhật Nguyệt biến tinh diệu chỗ đều bày ra, bất kỳ công kích được đạt bên cạnh hắn, hắn đều tùy cơ ứng biến, kình lực hỗn viên, như bóng cao su giống như cầm công kích dồn dập đạn trở lại. Mấy chục hô hấp trong lúc đó, thì có 45 cái kỵ binh chết ở trong tay hắn. Toàn bộ man tộc đại quân như trường xạ ở trên đường lớn chuẩn bị nuốt chửng ven đường tất cả tồn tại, nhưng cũng bị hắn chặn ngang cắt đứt nhấc lên to lớn phong ba. Dựa theo đạo lý, chỉ có đạo cảnh tam biến, đồng bì thiết cốt, mới có thể có vạn phu không làm chi dũng, làm ở trong đại quân mấy tiến vào mấy ra nguy hiểm như vậy việc. Giết, phía trước cùng mặt sau man tộc đại quân các loại tướng quân cũng phát hiện nơi này xuất hiện biến cố, nhất thời lên tiếng ra lệnh. Ô ô ô ô, thê lương kèn lệnh vang dội đến. Lập tức quay chung quanh cổ Trần Sa kỵ binh bắt đầu lùi về sau, cầm vòng tròn mở rộng. Binh pháp bắt đầu thay đổi, muốn mở rộng vòng vây, sau đó bố trí phòng ngự vây chết ta. Nơi nào dễ dàng như vậy, đảo loạn các ngươi trận hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trần Sa đã biết những này man tộc binh đem ý nghĩ, hắn cũng từng quen thuộc binh thư, biết binh pháp binh trận sự khủng bố tầng tầng vây nhốt, bên ngoài dùng cự thuẫn ngăn trở, mặt sau cung tên loạn xạ, hoặc là súng kíp loạn kích. Những kia súng kíp kỵ binh cũng đều dồn dập đi khắp, có bộ binh cầm tấm khiên nối đuôi nhau mà vào, cùng hắn ý nghĩ như thế. Không thể để cho những này man tộc binh sĩ vây kín. Hắn làm chim đầu lâm, chạy trốn đến cơ hồ muốn bay lên đến, binh khí cao tốc xoay tròn, như mũi khoan tàn nhẫn tặc nhất thời lấy tay cầm thuẫn bài man tộc binh sĩ xuyên thủng, lần thứ hai giết vào trận doanh bên trong. Thân thể hắn lên xuống, trong cơ thể tinh lực là nhật nguyệt luyện, bên ngoài cơ thể vận kình là nhật nguyệt biến, trong ngoài hợp nhất, võ đạo êm dịu hoàn mỹ. Trong chớp mắt hắn từ nơi sâu xa tựa hồ tiến vào mặt khác cái cảnh giới, đối với toàn bộ chiến trường có cái rõ ràng nắm, mỗi chi hướng hắn đâm tới thương, mỗi chi hướng hắn bắn tới tiễn, mỗi mảnh hướng hắn khảm tới được đao, đều ở trong đầu rõ ràng tính toán, sau đó đến ra tốt nhất đối ứng phương án, để mình nhanh nhất giết chết đồng thời bảo hộ được mình. Võ công của hắn có trồng tinh tế nhập vi mùi vị. Đây là đạo cảnh tất trải qua con đường. Bình khí xoay tròn tiêu bay, hắn mỗi lần vung ra đều sẽ mang đi một cái man tộc binh sĩ tính mạng. Xung đột trái phải trong lúc đó, từ bắt đầu đến hiện tại, đã có trăm tên man tộc binh sĩ chết ở trong tay hắn. Những này man tộc binh sĩ hiển nhiên đều là tinh nhuệ, mỗi cái mạnh phi thường tráng, vượt xa bình thường binh sĩ, hiển nhiên bọn họ làm bậy rất nhiều, giết chết quá nhiều dân chúng tế tự thu được sức mạnh. Đối với man tộc trong lòng hắn không có nửa điểm thương hại, diệt cỏ tận gốc. Nơi này mấy ngàn man tộc binh sĩ ta giết chết hơn 100 cái, đã rất lớn trì hoãn bọn họ thế tiến công, nhưng phòng trừng cao thủ chân chính liền muốn xuất hiện, man tộc lần này quyết tâm rất lớn, tuyệt đối không thể liền ra mấy ngàn kỵ binh, bất quá ta cũng nhiều nhất liền giết chết 300 thể năng sẽ tiêu hao hết cần nghỉ ngơi. Cổ Trần Sa phát hiện mình thể năng tiêu hao rất lớn, trên chiến trường tại mọi thời khắc chiến đấu cùng giải toán đối với hắn cũng là trầm trọng gánh nặng, muốn dựa vào sức lực của một người cầm mấy ngàn đại quân giết đến sạch sành xanh, đó là si người nằm mơ, đạo cảnh tam biến đồng bì thiết cốt thể năng cũng có tiêu hao hết, trừ phi là tiến thêm một bước, đạo cảnh tứ biến, nuốt vàng hóa thạch nội tạng cũng mạnh mẽ, có thể nóng chảy kim thạch khi đó thể năng dài lâu, chiến đấu mấy ngày mấy đêm đều không liên quan, đúng là giết chết mấy ngàn binh sĩ cũng có thể. Đột nhiên, thét dài từ đằng xa truyền đến, tà khí sâu sắc do xa đến gần. Man tộc binh sĩ dồn dập tản ra, một cái bóng nhanh chóng chạy trồm mà đến, nháy mắt liền tới trong trận, tay hơi hơi vung lên, gió tanh phả vào mặt, độc khí tùm, có xa xa mấy cái man tộc binh sĩ đều hôn mê toàn thân hóa thành máu mủ, xương đều hóa. Kịch độc, cổ Trần Sa nhìn thấy người đến là cái trên người mặc đạo bào một nửa lão nhân, tà khí tùm, trên người có mơ mơ hồ hồ xương mủ vờn quanh. Nếu như không đoán sai, chính là bách độc đạo nhân, người này tu luyện chính là độc vương trải qua cả người đều là kịch độc, là khó dây dưa nhất, bất quá gặp phải ta coi như hắn xui xẻo. Ta dùng thiên lộ, vạn độc bất xâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên lộ gột rửa hung uế, giải độc thánh dược, tiểu tử, ngươi lá gan thật to lớn, lại dám độc thân ngăn cản man tộc đại quân. Bách độc đạo nhân móng vuốt thật dài, trong khi xuất thủ lam quang lấp lóe, hơn 10 bộ bên trong là có thể nghe thấy được mùi tanh. Cổ Trần Sa binh khí lấp lóe, giữa trời chính là vừa bổ kích tinh, phá không, diệt ma ba chiêu kết hợp, đã sử dụng tới cự linh thần công bên trong thương pháp cùng đánh cấm kỵ thuật. Hắn hiện tại thể năng triển khai ba thức kết hợp cũng đối với thân thể sẽ không bị tổn thương. Vốn là, hắn có thể ở trong chớp mắt triển khai nhật nguyệt sát cầm bách độc đạo nhân giết chết, nhưng triển khai sau khi, hắn khẳng định còn có thể kinh mạch toàn thân gãy vỡ, da rẻ chảy máu, xương cốt cũng sẽ xảy ra vấn đề, nhất định phải lần thứ hai dùng thiên lộ nghỉ ngơi mấy cái canh giờ mới sẽ chuyển biến tốt. Tình huống bây giờ chủ yếu là kéo dài đại quân đi tới, để trong trấn bách tính có thể mau chóng rời đi, nơi nào đến lúc chữa thương. Bất quá cự linh thần công bên trong ba chiêu này liên hợp lại thôi thúc cấm kỵ thuật cũng cực kỳ uy mãnh, ngày đó ở thuyền thượng cổ cắt bụi hay dùng này đột nhiên đâm bị thương đen sát biên bức mà hiện tại tu vi của hắn so với ngày đó lại cao hơn một đoạn dài, trong lòng bàn tay vũ khí cũng so với khi đó trường thương muốn sắc bén nhiều lắm, đòn đánh này, nhất thời ở phong mang bên trong giống như xuất hiện tinh lạc, hư không phá nát ma đầu hủy diệt dị tượng. Ngàn tầng phong mang cầm bách độc đạo nhân chớp mắt bao phủ ở bên trong, từng tấc cắt chém, sóng khí như trời long đất lở, không gì không xuyên thủng. Đây là võ công gì, ngươi một cái phàm cảnh tông sư làm sao có khả năng triển khai ra như vậy cấm kỵ thuật. Bách độc đạo nhân trên tay thêm ra cái hắc thiết quyền trượng, cầm mình bảo vệ đến mưa gió không lọt rồi mới miễn cưỡng chống lại cổ Trần Sa đánh giết. Đáng tiếc người này võ công xác thực là mạnh, nếu ta vừa nãy triển khai chính là nhật nguyệt sát đã đem hắn chém với dưới kiếm. Cổ Trần Sa thầm kêu đáng tiếc thân thể đi khắp lại là liên tục đánh ra 9981 kiếm, dùng tới nhật nguyệt biến bên trong vận lực kỹ xảo. Nhật nguyệt biến chiêu này võ công không bằng nhật nguyệt sát như vậy ác liệt phá hủy tất cả, nhưng cũng êm dịu tinh xảo, trùng hợp đoạt thiên công, tất cả biến hóa tồn tử với một lòng. Bão tố giống như kiếm thế giết đến bách độc đạo nhân liên tiếp lui về phía sau. Cái này đạo cảnh cường giả lại bị phàm cảnh võ đạo tông sư đánh cho hoàn toàn ở hạ phong, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.